Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1746, cái kia mập mạp lại hồi trở lại đến rồi. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo cái kia Di Thiên Linh giao thân thể khổng lồ phía trên, truyền lại tới từng đợt uy áp này uy áp cuồn cuộn, tuyệt không phải những cái được gọi là linh thể, hư thiên chỗ có thể sánh được, liền xem như thần hải cảnh, cũng kém chi rất xa. Hắn thân ảnh ở trên bầu trời giăng khắp nơi, nhìn uy vũ bá khí, tựa như to lớn thân ảnh, đem phía dưới mặt nước đều cho che kín. Di Thiên Linh giao, Mục Thần Linh tầm mắt lấp lánh, trong mắt có kiên định chi ý, nếu có được đến giao long linh dịch, cái kia nàng thôn phệ luyện hóa về sau, có thể trong nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi đến hư thiên cảnh nhị phẩm. Giao long linh dịch chính là Di Thiên Linh giao toàn thân tinh túy, cùng tinh huyết tương đương. Thẳng so bản mệnh tinh huyết kém một chút. Thậm chí, Mục Thần Linh đều cảm thấy, chính mình rất có thể, hội đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Mà Tô Hàn nơi này, càng là tình thế bắt buộc. Hắn hôm nay, linh thể tứ phẩm, đã ở vào thần hải cảnh phía dưới vô địch, thậm chí có khả năng cùng nhất phẩm thần hải cảnh một trận chiến. Như đạt được này giao long linh dịch, tu vi lần nữa đột phá, đi đến ngũ phẩm linh thể cảnh, cái kia nhất phẩm thần hải cảnh. Hắn đều có thể đánh bại, rất nhiều thủ đoạn thi triển, đều có thể đem đánh giết. Nhị phẩm thần hải cảnh, khẳng định giết không được Tô Hàn, tam phẩm thoại. Tô Hàn cũng có lòng tin chạy trốn, lần này ngụy trang thành bộ dạng này khuôn mặt, đi tới hoa thần tinh, chỉ làm giao long linh dịch. Cho nên, vô luận là những cái được gọi là công tử, vẫn là tiên tử, lại hoặc là thiên địa huyền trên bảng những thiên tài này, Tô Hàn đều sẽ không đi quản nhiều. Rất nhiều tầm mắt, tại lúc này đều là ngưng tụ tới Di Thiên Linh giao trên thân. Bọn hắn phảng phất là thấy được vô tận giao long linh dịch, đang ở theo trên bầu trời phun trào. Trong đám người, vậy mà lại là đi ra mấy ngàn người, sắc mặt khẩn trương bên trong, lại là có chờ mong cùng tham lam. Bọn hắn, một dạng muốn đi tranh đoạt cái kia giao long linh dịch. Gào, Di Thiên Linh giao bỗng nhiên mở miệng, phát ra một tiếng to lớn gào thét. Này tiếng gào thét. Tựa như muôn vàn lôi minh, ầm ầm mà ra, chân đến vô số người bên tai đau nhức. Ngươi bây giờ, kêu cái gì? Mục Thần Linh bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, Tô Hàn cười nói, vậy thì tốt, từ nay về sau, ta liền để ngươi Tô Bát Lưu. Mục Thần Linh nói, này Di Thiên Linh giao, chẳng mấy chốc sẽ biến hóa, mà biến hóa về sau, liền sẽ có giao long linh dịch phun trào, lúc kia, chúng ta mới có thể đi vào. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhớ lấy, chỉ có thể đạt được giao long linh dịch, quyết không thể đi gây sự với Di Thiên Linh giao, nó biến hóa về sau, tuy nói suy yếu, có thể mạt sát ta các loại, cũng là vô cùng đơn giản. Còn có, nói đến đây, Mục Thần Linh dừng lại một chút, lại nói. Cái kia đến Lăng Thiên, Thế Vô Song, Lâm Thất Sát ba người, người tốt nhất đừng đi đắc tội, Hoa Thanh Phi tuy nói mắt chó coi thường người khác. Khiến cho người phiền chán, có thể thực lực một dạng rất mạnh, bằng không thì cũng không thể đưa thân tại thập đại tiên từ một trong, ngươi một dạng đừng đi đắc tội. Đến mức này thiên địa huyền bảng 4 trên bảng thiên tài, tỷ như Vàng Doanh, Chiến Thiên Ca loại hình, ngươi. Mục Thần Linh hơi ngừng, bởi vì giờ khắc này Tô Hàn, đang cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi nhìn cái gì? Mục Thần Linh vẻ mặt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phát hiện ngươi làm sao cũng lề mề chậm chạp đúng không? Tô Hàn cười nói, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, như vậy thanh lãnh cao ngạo, nhiều lời một chữ có vẻ như đều là cực kỳ tốn sức, làm sao hôm nay như thế thích nói chuyện. Mục Thần Linh tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút thất thố, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, ta không muốn để cho ngươi chết. Mục Thần Linh thản nhiên nói, như thế à? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, không là ưa thích ta liền tốt, ưa thích nữ nhân của ta thật sự là nhiều lắm, ta đều không giúp được. Vô sỉ, Mục Thần Linh hư lạnh nói, soạt, đúng vào lúc này, cái kia hư không bên trên, từng đạo hào quang, bỗng nhiên theo Di Thiên Linh giao trên thân tán phát ra. Quang mang này, cấp tốc tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem đám người hoàn toàn ngăn cách. Đúng là Di Thiên Linh giao bản thân bảo hộ, tại đây màn sáng về sau. Nó liền tất nhiên sẽ bắt đầu biến hóa, mà biến hóa về sau, nó sẽ nhanh chóng suy yếu xuống tới, này màn sáng cũng sẽ suy yếu xuống tới. Có thể bất kể như thế nào suy yếu, có thể tiến vào màn sáng, nhiều nhất không thể vượt lên trước hư thiên cảnh. Đương nhiên, những cái kia thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh cường giả, có thể dễ như trở bàn tay tiến đến, nhưng bọn hắn tới này bên trong làm gì? Giao Long linh dịch, đối bọn hắn mà nói, không có chút nào tác dụng, cũng liền các cái tông môn những thiên tài kia bọn vãn bối, mới có thể tới này bên trong lịch luyện, từ đó đạt được tăng lên, tỉ như đến Lăng Thiên, tỉ như Lâm Thất Sát đám người. Mà sự thật, cũng đích thật là cùng dự liệu một dạng. Cái kia Di Thiên Linh Giao, nhìn cũng không nhìn đám người, tại màn sáng triệt để sau khi hoàn thành, nó liền trôi nổi tại trên mặt nước, bắt đầu biến hóa. Này loại biến hóa, là theo trên căn bản biến hóa. Cái kia từng đạo lân phiến, tầng tầng hạ xuống, rơi xuống tại mặt nước bên trong, không thấy tăm hơi. Hắn thân thể to lớn, đang ở chậm rãi tiến lên, lại là có một tầng giao long ra, nhìn như là xà bì, đang ở rơi xuống. Một màn này, thật là cực kỳ rung động, dài vạn trượng giao long biến hóa, khó gặp một lần, rất ít có thể thấy. Nhiều lắm là thời gian một ngày, nó liền sẽ biến hóa hoàn tất. Mục Thần Linh lại là mở miệng, cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là nói với Tô Hàn thoại. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Ngày đó xuất thủ cứu Lựa Gia, có lẽ, thật là bởi vì sư tôn của nàng mệnh lệnh. Đương nhiên, Tô Hàn không cảm thấy nàng chán ghét, nhưng cũng không thấy cho nàng đến cỡ nào làm người ưa thích. Đối với này chút ngạo khí thiên tài, Tô Hàn có một loại bản năng mâu thuẫn. Đám người lại là yên tĩnh trở lại, có thể theo thời gian trôi qua, lại là có từng đạo tiếng thở hào hển, dần dần truyền đến. Tất cả mọi người biết, Di Thiên Linh Giao biến hóa hoàn tất, liền muốn bắt đầu phun trào giao long linh dịch. Giờ phút này nếu là lựa chọn đi tranh đoạt, còn có cơ hội, một khi cái kia màn sáng triệt để đóng cửa, lại muốn đi vào, liền không khả năng. Có thể vào, có thể còn sống đi ra sao, đây là gian nan nhất lựa chọn. Bóng đêm lại là chậm rãi buông xuống, lớn như vậy giao long chu vi hồ một bên, mấy triệu người tồn tại, lại là lặng ngắt như tờ. Một đoạn thời khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đám này cát so, lớn cát so, đuổi ra ra ngươi một năm, lại còn không buông bỏ, ta thảo các ngươi đại gia, tiếng gào thét, bỗng nhiên phá vỡ nơi này bình tĩnh, dẫn tới vô số người chú ý, bá bá bá, từng tia ánh mắt. Tất cả đều quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia dưới ánh trăng, một đạo mập mạp thân ảnh, đang từ hư không mà đến. Hắn hình thể, trọn vẹn đem một vầng trăng chặn lại. Mà ở phía sau hắn, hàng loạt thân ảnh, lít nha lít nhít, mang theo đủ loại nhục mạ âm thanh, theo sát mà đến. Khi thấy mập mạp này thân ảnh thời điểm, Tô Hàn triệt để sợ ngây người. Thứ nhất, tại nhiều người như vậy truy sát phía dưới, hắn lại còn không chết. Thứ hai, những tông môn này người, vậy mà thật truy sát tên mập mạp chết bầm này một năm, đây con mẹ nó đến cỡ nào cố chấp, đây là bao lớn cửu hận a, dù cho là dùng Tô Hàn tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.